Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, kế giết 108 động. Cháy đen cái hố nhỏ ước chừng 4-5 trượng phương viên. Lộ Thần xem liếc một chút, thần sắc lạnh nhạt, tất cả đường động phủ liên hợp thế công tuy mạnh, nhưng nếu tại tầm thường thời điểm, muốn đem Tử Vi động mọi người oanh sát đến cái xác không hồn, lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Hướng như vậy, thực là đông đảo chiến kỹ hạ xuống lúc, Tử Vi động mọi người không có chút nào phòng bị. Trong nháy mắt đó, Tử Vi động mọi người tựa như châm trên bàn thịt cá, mặc người giết, mà tất cả đường động phủ cùng Hỏa Long động nội ứng ngoại hợp, liên thủ lừa giết Tử Vi động mọi người. Khô Mộc động là để tất cả đường động phủ cùng Hỏa Long động liên hệ quan trọng một vòng. Nhưng chính thức hạ xuống Khô Mộc động viên này quân cờ người lại là Lộ Thần. Lộ Thần giờ phút này ngược lại rất không đáng chú ý. Hắn đứng tại Khô Mộc động mọi người sau cùng địa phương, chuyển qua ánh mắt như một vị kiên nhẫn 10 phần lão thợ săn, tiếp tục lặng yên chú ý giữa sân tình thế. Tử Vi động vẫn diệt, giữa sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. 108 trong động, lấy Phi Tinh động đám người kinh hãi nhất cùng hoang mang, như thế nào cũng không nghĩ ra tam động kết minh, sau cùng lại là Hỏa Long động lâm trận đào ngũ, kiếm giáp trận đã phá, Tử Vi động người đã toàn bộ mất mạng. Nhất định phải tìm tới cái kia cất giữ Lộ Thần thi thể vòng chữ vật. Yên tĩnh thoáng qua tức thì, Huyền Xương động cùng hắn mấy cái 10 vị trí đầu động phủ đám người dẫn đầu đã tỉnh hồn lại. Trong lòng sáng như tuyết, rất nhiều người con mắt toát ra lục quang, đầy đủ cùng nhau xông tới hướng cháy đen cái hố nhỏ. Còn uy lực cường đại kiếm giáp trận kim kiếm lại bị bỏ qua tới, còn sót lại tất cả đường động phủ người từng cái đứng chết chân tại chỗ. Tựa hồ còn chưa theo Tử Vi động mọi người trong nháy mắt vẫn diệt cự đại trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đại động chủ, nhị động chủ tận dụng thời cơ, mất không hề tới. Tử Vi động đã thành quá, hiện nay chúng ta phải làm nhất cũng là đi theo Huyền Xương động chờ hắn 10 vị trí đầu động phủ cùng nhau đi tìm đến cái kia đánh mất xuống vòng chữ vật. Lộ Thần hợp thời nhắc nhở một câu. Khô Mộc động đại động chủ cùng nhị động chủ nhãn tình sáng lên, lập tức phân phó, định lao ra lúc, nhị động chủ bỗng nhiên quay đầu xem Lộ Thần liếc một chút, nói, ngươi theo sát một điểm, không tệ, mau tới đây. Đại động chủ cũng hướng Lộ Thần vẫy tay, ra hiệu Lộ Thần tiến lên một chút, cùng bọn họ cùng một chỗ hành động. Lộ Thần thuận thế tiến lên, cùng Khô Mộc động đại động chủ, nhị động chủ sóng vai mà đứng. Khô Mộc động người khác trên mặt nhau nhau toát ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Lộ Thần Khô Mộc động còn không thấy một cái canh giờ, hiện nay nghiêm chỉnh đã là nhà mình đại động chủ cùng nhị động chủ bên người đỉnh cấp hồng nhân. Người công pháp đặc thù, con mắt có thể xem thấu dòng năng lượng truyền, lần này tìm kiếm vòng chữ vật còn cần ngươi nhiều hơn xuất lực. Khô Mộc động đại động chủ vỗ vỗ Lộ Thần bả vai, ủy thác trách nhiệm, xin đại động chủ yên tâm, Ngưu Mỗ hiện nay đã là Khô Mộc động một phần tử, tự nhiên vì Khô Mộc động hiệu mệnh. Lộ Thần ôm quyền, trên mặt một mảnh nghiêm nghị thần sắc. Đại động chủ hài lòng địa điểm gật đầu. Khô Mộc động mọi người lúc này mới lao ra, còn lại tất cả đường động phủ gặp Khô Mộc động mọi người xông ra cũng đều dần dần kịp phản ứng. Trong chớp mắt, tất cả đường động phủ người tranh nhau chen lấn, một đạo đạo y tay áo âm thanh phá không mà đi. Mà liền tại tất cả đường động phủ khiếp sợ thời điểm, Hỏa Long động đại động chủ lời ít mà ý nhiều hướng Phi Tinh động đại động chủ nói một lần chuyện đã xảy ra. Phi Tinh động đám người lúc này mới rõ bạch Hỏa Long động tại sao lại lâm trận đào ngũ. Giờ phút này ván đã đóng thuyền, Phi Tinh động tự nhiên sẽ không vì Tử Vi động làm những gì. lập tức gặp Huyền Xương Động cùng còn sót lại 10 vị trí đầu động phủ xông lại. Hỏa Long Động cùng Phi Tinh Động lập tức ý thức được. Tìm tới cất giữ lộ thần thi thể cái kia vòng chữ vật mới là lớn nhất việc quan trọng. Hỏa Long Động cùng Phi Tinh Động người lúc này hành động. Đôi động vốn là cùng Tử Vi Động cùng ở tại kiếm giáp trong trận. Giờ phút này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đôi động người trước hết nhất đến cháy đen cái hố nhỏ. Huyền Xương Động cùng hắn mấy cái 10 vị trí đầu động phủ lạc hậu một cái chớp mắt. Còn lại tất cả đường động phủ người sau cùng đến cháy đen cái hố nhỏ. Trong nhất thời, cháy đen cái hố nhỏ bên trong chen vai thích cánh. Khí hạt cảnh vùi đầu khổ tìm. Hận không thể đào đất tam xích. Chân cương cảnh làm theo phóng xuất ra tinh thần lực. Từng đạo tinh thần lực tại cháy đen cái hố nhỏ qua lại càn quét xen lẫn va chạm. Chỉ là từ đông đảo chiến kỹ oanh ra cháy đen cái hố nhỏ. Cũng liền 4-5 trượng phương viên. Coi như chen một chút. Cũng dung không xuống mấy trăm người. Theo tất cả đường động phủ người đến. Kẻ đến sau muốn tiến vào cái hố nhỏ bên trong. Chỉ có theo cháy đen cái hố nhỏ bên trong trục xuất khỏi một người. Chính mình mới có thể chen vào. Ban đầu thời mọi người còn rất khắc chế. Nhưng nghĩ đến tìm ra cái kia cất giữ lộ thần thi thể vòng chữ vật cũng là một kiện đại công cực khổ. Mà giờ khắc này vòng chữ vật lúc nào cũng có thể bị người khác tìm tới. Còn chưa tiến vào cháy đen cái hố nhỏ tất cả đường động phủ người rốt cục kìm nén không được. Bắt đầu đối đã tiến vào cháy đen cái hố nhỏ bên trong hạ nhân lên ngoan thủ tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bộ thi thể theo cháy đen cái hố nhỏ bên trong bay rớt ra ngoài. Dù đáng tại cháy đen cái hố nhỏ bên ngoài nhất danh khí hải cảnh thuận thế chui vào khe hở. Sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số cỗ thi thể theo cháy đen cái hố nhỏ bên trong bay ngược ra đến. Bay khỏi ra đến thi thể, có người thì bị cháy đen cái hố nhỏ bên ngoài người chém giết. Còn có người là bị cháy đen cái hố nhỏ bên trong người chém giết. Trong khoảnh khắc, cháy đen cái hố nhỏ trong ngoài đều là lâm vào hỗn loạn vô cùng cục diện. Sát cơ tứ phía, lộ thần đi theo Khô Mộc Động. Khô Mộc Động lại dẫn trước hắn tất cả đường động phủ. Chỉ so với mấy cái 10 vị trí đầu động phủ chậm một cái chớp mắt. Là lấy Khô Mộc Động mọi người giờ phút này đều là tại cháy đen cái hố nhỏ trong tìm vòng chữ vật. Hỗn loạn cùng một chỗ, lộ thần liền nhân cơ hội thoát ly Khô Mộc Động mọi người. Đối với trước mắt một màn, hắn thoảng qua tưởng tượng, trong lòng thoải mái, 108 động người vốn là hung tàn bạo lệ. Thị sát lãnh huyết, muốn bằng không thì cũng không làm được bọn chuột nhắt liệp sát già. Hiện nay lại chữ lợi vào đầu, chỉ cần diệt trừ một người, còn lại người phát hiện vòng chữ vật tỷ lệ liền sẽ tăng lớn một điểm. Huống chi tất cả đường động phủ động chủ đã ngầm đồng ý, thậm chí còn tham dự bên trong, khiến cho cháy đen cái hố nhỏ bên trong sát lục càng thêm huyết tinh vô cùng. Đây là thời gian, nhất danh khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả gần tới. Muốn chém giết lộ thần giả bộ như không phát giác gì, chờ người tới gần đến phía sau mình tam xích lúc, hắn đột nhiên cước bộ dịch ra, thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc liền đột tiến đến khí hải cảnh bọn chuột nhát liệp sát giả trước mắt. Đại thủ thiểm điện nhô ra, răng rắc một tiếng, lộ thần thần sắc lạnh lùng đất vặn gãy đối phương cái cổ. Sau đó hắn cánh tay vung lên, đem thi thể ném đi ra ngoài, để du đáng tại cháy đen cái hố nhỏ bên ngoài hắn tất cả đường động phủ người có thời cơ tiến vào. Cháy đen cái hố nhỏ bên trong, huyết tinh sát lục tiếp tục không ngừng, lộ thần rời xa tất cả đường động phủ động chủ, xuất thủ chém giết hơn 10 danh khí biển cảnh bọn chuột nhát liệp sát già. Bỗng nhiên, lộ thần chú ý tới có một người chân cương cảnh hướng chính mình gần mà đến. Nếu là nhất danh khí hải cảnh phát hiện mình bị một người chân cương cảnh chặt để mắt tới. chắc chắn lâm vào trong tuyệt vọng. Xem gần chính mình tên kia chân cương cảnh liếc một chút. Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt. Tìm tới hay không? Chằm chằm Lộ Thần, lách mình mà đến Khô Mộc Động đại động chủ thần sắc lo lắng hỏi. Theo sát sau Khô Mộc Động nhị động chủ, cũng khẩn trương xem Lộ Thần. Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, xin đại động chủ cùng nhị động chủ thu nhận đây vòng tay. Lộ Thần tiến đến phụ cận, thấp giọng nói ra, lặng lẽ theo trong tay áo lấy ra một cái vòng chữ vật. Giao cho Khô Mộc Động đại động chủ trong tay. Giờ phút này cháy đen cái hố nhỏ bên trong hỗn loạn vô cùng. Mọi người hoặc là kiệt lực chém giết, hoặc là ngưng thần tìm kiếm. Lộ Thần ba người mặc dù tập hợp một chỗ, lại không có người phát hiện dị thường. Đã đến thật để hắn tìm tới. Khô Mộc Động đại động chủ tinh thần lực thăm dò vào vòng chữ vật bên trong. Muốn xóa nguyên bản ấn ký. Nhất thời phát hiện, Lộ Thần giao đi lên vòng chữ vật bên trong quả nhiên có trùng điệp kỳ lạ cấm chế phòng ngự. Lập tức trong lòng nhận định, Lộ Thần giao đi lên vòng chữ vật không sai. Thu nhận vòng chữ vật, đại động chủ trong ánh mắt tràn đầy ra nồng đậm kinh hỉ. Sau đó, Khô Mộc Động đại động chủ cùng nhị động chủ nhìn chăm chú xem xét. Trong mắt chớp tắt qua một vòng ngoan lệ quang mang. Lộ Thần giả bộ như không biết, nhưng trong lòng thì nổi lên một tia cười lạnh. Người thật sự là ta Khô Mộc Động cứu tinh. Vốn động chủ quyết định đưa ngươi đi chết. Khô Mộc Động đại động chủ lời còn chưa dứt, cùng nhị động chủ cùng nhau bất chợt tới thi đáng sợ. Một vòng lập lòe hồng quang cùng một cái khác bôi ngầm lục sắc quang mang. Đột nhiên ở giữa nở rộ ra đến, hung mãnh vô cùng chiến kỹ như hai điều ẩn núp đã lâu độc xà. Đột nhiên oanh sát hướng Lộ Thần. Lộ Thần mặt ngoài không biết, thực âm thầm sớm phòng bị. Dưới mặt bàn chân sớm ngưng tụ một đoàn chân khí bỗng nhiên nổ tung. Thân hình hắn hướng về sau lui nhanh. Lập lòe hồng quang cùng ngầm lục sắc quang mang mặc dù hai điều độc xà, nhưng thủy chung truy sát không lên hắn. Nhiều mỗ tận tâm tận lực vì Khô Mộc Động tìm tới vòng chữ vật. Hai vị động chủ lại là như thế đợi ta. Lộ Thần một bên lui nhanh, một bên quát. Đã hai vị động chủ bất nhân, liền không nên trách nhiều mỗ bất nghĩa. Chư vị, cất giữ Lộ Thần thi thể vòng chữ vật ngay tại Khô Mộc Động đại động chủ cùng nhị động chủ trong tay. Ta thay bọn họ tìm tới vòng chữ vật. Bọn họ lại muốn giết ta diệt khẩu. Hô, phảng phất một trận cực hàn chi phong thổi qua. Lúc đầu hỗn loạn vô cùng cháy đen cái hố nhỏ trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tìm đến phía một chỗ. Giờ này khắc này, Lộ Thần chính bản thân hình lui nhanh. Hai chiến kỹ trực tiếp hắn mặt mà đi. Cái này đích xác là sát nhân diệt khẩu. Không có đi quản Lộ Thần chết sống, mọi người lại lập tức chuyển qua ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía giữa sân đôi người. Khô Mộc Động đại động chủ cùng nhị động chủ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh. Hắn ngậm máu phun người, tựa như Tử Vi Động giá họa Hỏa Long Động một dạng. Chư vị nhất định không được dễ tin, hắn cùng chúng ta Khô Mộc Động có thù. Là muốn mượn đao giết người. Khô Mộc Động đại động chủ cùng nhị động chủ vội vàng giải thích. Nếu thật thành mục tiêu công kích, chỉ bằng Khô Mộc Động thực lực, như thế nào đối kháng tất cả đường động phủ, nhất định phải phơi thây tại chỗ. Đến cùng có phải hay không? Hai vị động chủ chỉ cần cầm xuất thân bên trên vòng chữ vật. Để ta đợi nhìn kỹ một cái là đủ. Có người cười lạnh nói. Người này hình như cũng là Khô Mộc Động người. Lại có một người chân cương cảnh động chủ bắt lấy bên cạnh nhất danh khí hải cảnh, hỏi: người đã là Khô Mộc Động người, nói phải chuyện gì xảy ra? Người kia xem phía trước mắt, ấp úng không dám nhiều lời. Bắt người này chân cương cảnh động chủ sắc mặt lạnh lẽo, giữa năm ngón tay cương khí bắn ra, không nói chết ngay bây giờ. Nói, ta còn có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh, người này là ta Khô Mộc Động người, mà hay là đại động chủ cùng nhị động chủ bên người Hồng Nhân. Hắn bởi vì tu luyện đặc thù công pháp, con mắt có thể nhìn thấy dòng năng lượng truyền. Khô Mộc Động có thể tại lần lượt tiểu kiếm trận công kích đến biến nguy thành an. Liền cùng hắn có quan hệ, đại động chủ cùng nhị động chủ cùng nhau dẫn hắn tiến vào trái đen cái hố nhỏ bên trong. Để hắn cẩn thận tìm kiếm vòng chữ vật nơi nào. Có lẽ cả là, này vòng chữ vật bị hắn cho tìm tới. Khí hải cảnh hướng làm người bảo mệnh. Nói một hơi, đại động chủ, Khô Mộc Động nhị động chủ muốn để nhà mình đại động chủ giao ra vòng chữ vật. Chỉ là lời còn chưa dứt, đông đảo công kích đã vồ giết tới. Lộ Thần bay ngược bên trong, ánh mắt nhìn về phía trái đen cái hố nhỏ. Chỉ gặp Khô Mộc Động đại động chủ cùng nhị động chủ bị đông đảo chiến kỹ bao phủ. Tử trạng thê thảm vô cùng. Khô Mộc Động đại động chủ vừa chết. Vòng chữ vật bị người tìm ra đến. Nhưng mà đạt được vòng chữ vật người. Còn không tới kịp cao hứng một khắc. Liền bước lên Khô Mộc Động đại động chủ cùng nhị động chủ theo gót. Vòng chữ vật như một đạo thúc mệnh phù. Người nào nắm bắt tới tay. Người nào liền đem phơi thây tại chỗ. Giết Huyền Xương Động cùng hắn mấy cái 10 vị trí đầu động phủ rất có ăn ý. Tạm thời lẫn nhau ở giữa không có bạo phát xung đột, mà cũng không có 10 vị trí đầu động phủ người ra mặt đi đoạt vòng chữ vật. Tương phản, còn sót lại 10 vị trí đầu động phủ tạm thời liên hợp, hợp lực giết hại thực lực suy yếu tiểu nhân tất cả đường động phủ. 10 vị trí đầu động phủ là tại dọn bãi. Lộ Thần trong lòng nhất động, né tránh hai công kích về sau, ẩn nặc 108 động vốn là còn thừa không có mấy. Một phen giết hại về sau, rất nhanh chỉ còn lại có 10 vị trí đầu động phủ người. Đã giết tới hôm nay, giữa sân chỉ còn lại có 50 nhiều cái y sam đẫm máu người. Ai cũng không nguyện ý cùng hắn động phủ chia sẻ công lao. Yên tĩnh sau một lúc, chiến đấu lần nữa bạo phát. Nửa cái canh giờ về sau, giữa sân chỉ còn lại có một người. Huyền Xương Động động chủ toàn thân đẫm máu, nắm chặt một cái vòng chữ vật, ngang thiên cuồng cười. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Lộ Thần theo ẩn nặc chỗ đi ra, chậm rãi hướng đi Huyền Xương Động. Huyền Xương Động động chủ quay đầu nhìn lại, con người tử run lên. Ngươi, giờ phút này Lộ Thần đã khôi phục chân dung, ngươi mới là âm thầm mưu đồ hết thảy người. Huyền Xương Động động chủ lại nhìn xem trong tay vòng chữ vật. Thảm đạm cười một tiếng, đột nhiên nghĩ rõ ràng hết thảy. Các hạ kế giết 108 động, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Một đạo kiếm quang thiểm qua. Đã chiến đến kiệt lực Huyền Xương Động động chủ đầu người cao bay cao lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.